Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, điên cuồng tìm kiếm. Vậy mà hồn châu đều nhìn không thấu, Lâm Hiên đang dùng hồn châu nỗ lực muốn nhìn một chút cái nào mới là chân chính hỏa phượng chi tâm lúc, phát hiện căn bản là không nhìn ra. Điểm ấy hắn thật sâu khiếp sợ, cho tới nay cũng có thể dùng hồn châu có thể loại bỏ tất cả ảo giác. Hiện tại lại không thể đoán được ở đây. Những ngọn lửa này hiển nhiên không phải ảo giác, mà là chân chính hỏa diễm. Lâm Hiên lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Những ngọn lửa này đều không phải là ảo giác. Khẳng định nhìn không ra, cũng tìm không được chân chính hỏa phượng chi tâm. Như thế, băng hình xem Lâm Hiên có chút đờ ra, cũng không nghe mình nói. Không có việc gì, ta chính là xem những ngọn lửa này nhiều như vậy. Từ bên trong này như thế tìm kiếm đây. Lâm Hiên sau khi tĩnh hồn lại cười nhạt nói. Vấn đề này không cần thiết nói ra. Cái này chỉ có thể dựa vào cảm giác đến. Những ngọn lửa này vô luận như thế nào hấp thu, đều có thể một lần nữa xuất hiện. Cho nên không nên ôm đợi cũng bị hấp thu quang tình huống đi tìm một chút. Hơn nữa bị hấp thu xuống hỏa diễm, cũng là đồng dạng gặp phải hỏa phượng chi tâm. Băng Hình nghiêm túc nói. Nói cho cùng, hỏa phượng chi tâm vẫn luôn là tại biến đổi đợi. Nếu là không có phần kia cảm giác nói, là không có khả năng tìm ra. Rồi nói lời nói này lúc, nàng cảm giác được rất là bất đắc dĩ. Độ khó thật sự là rất cao. Nếu là không có biến động nói, chậm rãi hấp thu xuống phía dưới, khả năng còn có thể tìm được. Nhưng hỏa phượng chi tâm ngay khi đó thì nhiều đoàn trong hỏa diễm không ngừng mà tai thay đổi. Cái này để cho độ khó tăng lên trên diện rộng. Quả thực có thể so với biến thái cấp bậc. Dựa theo nói như vậy, nếu như cũng không tìm tới nói, như vậy hỏa phượng chi tâm thì vô duyên. Lâm Hiên cau mày. Cái này về độ khó vẫn rất lớn. Như thế không đến, hỏa phượng chi tâm sẽ đột nhiên mạo đi ra ngoài một chút. Thì nhìn bản thân phản ứng nhanh không nhanh, hoặc là vận khí tốt không tốt. Nếu như vừa may ở bên cạnh nói, là có thể hấp thu. Băng Hình lại là rất bất đắc dĩ nói. Như vậy thì rất dựa vào vận khí, mà không phải dựa vào chút thực lực đến. Phải nói thì vận khí cùng thực lực đều chiếm một nửa. Bởi vì không có nghĩa là tìm được hỏa phượng chi tâm, là có thể triệt để hấp thu vào trong cơ thể. Cho nên độ khó giống nhau tồn tại. Còn là vận khí tốt nói, thì càng tốt tìm được hỏa phượng chi tâm. Nguyên lai là như vậy. Xem ra độ khó thật đúng là không thấp. Ta đây thì đi chung với ngươi tìm kiếm đi. Như vậy sẽ tương đối an toàn một chút. Lâm Hiên không đến tuyển chọn ở chỗ này tu luyện, mà là tuyển chọn đi theo băng hình cùng nhau tìm kiếm. Nếu như hỏa phượng vương bỗng nhiên điên cuồng đến đánh lén mình, vậy coi như không dễ chơi. Tuy nói không được có thể có được hỏa phượng chi tâm, nhưng hỗ trợ vẫn là không có vấn đề gì. Băng Hình gật đầu, nói ra, vậy được rồi, hiện tại hãy cùng ta cùng nhau qua đây. Căn cứ tìm kiếm phương pháp, cơ bản cũng là lấy phượng hoàng tinh huyết lực lượng đi tìm một chút. Từ đó khiến cho cộng minh, liền có thể tìm ra. Đương nhiên lời là nói như vậy, nhưng nơi nào có thể nhẹ nhõm như vậy là có thể tìm được. Nhất là phạm vi rộng như vậy, coi như là khiến cho cộng minh, cũng muốn khoảng cách tương đối gần mới được. Lâm Hiên gật đầu, vận chuyển trong cơ thể phượng hoàng tinh huyết bắt đầu dò xét. Đang vận chuyển sau đó, hắn phát hiện khiến cho cái giám cộng minh không có gì cả cảm giác được. Cảm giác cùng bình thường không có gì lưỡng dạng. Hết thảy đều là như vậy phổ thông. Hiển nhiên ở chỗ này hắn là không giúp được gì. Phải nói căn bản cũng không có năng lực gì hỗ trợ. Ở chỗ này có vẻ là như vậy vô lực. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở cửa thứ 5. Các nàng lập tức gia nhập vào tìm kiếm trong hàng ngũ. Nếu như các nàng tìm được nói, lập tức có thể ổn định cái này hỏa phượng chi tâm. Sau đó để cho băng hình qua đây hấp thu. Còn như các nàng hấp thu nói, đoán chừng là hấp thu không được. Không phải là người nào cũng có thể hấp thu hỏa phượng chi tâm. Cũng không phải phượng hoàng là có thể hấp thu hỏa phượng chi tâm, mà là có nhất định thiên phú phượng hoàng. mới có thể hấp thu cái này hỏa phượng chi tâm. Dựa theo cấp bậc đến xem, các nàng là không có tư cách đi hấp thu. Cho nên bọn họ nhiệm vụ chính là đi vào tìm kiếm hỏa phượng chi tâm. Chân chính tiến hành quyết đấu thì hai người. Đó chính là băng hình cùng hỏa phượng vương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bọn họ ở nơi này khắp bầu trời trong biển lửa. Căn bản tìm không được một chút hỏa phượng chi tâm dấu hiệu. Cảm giác bọn họ giống như là biển rộng tìm kim. Một chút vật cũng không tìm tới. Lẽ nào cứ một chút như vậy điểm tìm tiếp. Lâm Hiên thấy có người hấp thu hỏa diễm. Mới vừa hấp thu xong. Lại có mới một đám lửa bốc lên đến. Thực sự là sau khi hấp thu xong. Lại sẽ một lần nữa xuất hiện. Ở hấp thu xong sau. Hấp thu người sẽ hết sức thống khổ. Phải triệt để luyện hóa này cổ hỏa diễm mới được. Nhưng sau khi luyện hóa. Mang đến vẫn có chút chỗ tốt. Bất quá tổng thể mà nói. Chỗ tốt cũng không nhiều. Vẫn là thống khổ tương đối nhiều điểm. Đây quả thực là ở ma luyện các nàng. Điểm ấy băng hình thì hấp thu qua. Tại hấp thu sau đó. Hơi điều trị phía dưới. Cứ tiếp tục tiến hành dưới một đám lửa. Tương đối kiên cường. Nàng nhất định phải tìm được hỏa phượng chi tâm. Bằng không nàng thì không có bất kỳ trở mình cơ hội. Nếu như bị hỏa phượng vương sở đoạt lấy. Nàng kia thì không có bất kỳ cơ hội đáng nói. Hồ băng hình tại hấp thu xuống một đám lửa sau. Sắc mặt hơi trở nên trắng điểm. Vẻ thống khổ từ trong con ngươi xinh đẹp lộ ra ra. Nàng không có quá nhiều nghỉ ngơi. Hơi điều trị thoáng cái. Lại tiếp tục tiến hành dưới một đám lửa kiểm soát. Chỉ cần có điểm cảm giác. Nàng lập tức thì sẽ hấp thu lên. Tỷ tỷ, ngươi sắc mặt thật là tệ. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lâm Hiên lo lắng nói. Hắn chứng kiến băng hình sắc mặt thực sự là rất kém cỏi. Hy vọng băng hình có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Nếu không, đều không chịu đựng nổi. Nàng chỉ là hấp thu vào trong cơ thể. Vừa tẩu biên luyện hóa. Độ khó có thể nghĩ. Không được, ngươi xem kia hỏa phượng vương. Nàng đồng dạng là làm như thế. Chậm cái bước đi. Sẽ có thể sẽ thua trận bình thường tỉ thí cuộc tỉ thí này ta không thể thua. Băng hình trở nên trắng sắc mặt ở trên. Vẫn là lộ ra gượng ép nụ cười. Xem ở trong mắt Lâm Hiên. Tràn ngập trừ kiên cường bên ngoài. Càng nhiều vẫn là lòng chua xót. Hết thảy đều là như vậy lòng chua xót. Đây là một trận tuyệt đối là không thua nổi tỉ thí. Đồng dạng đối phương cũng là không thua nổi. Cho nên nhất định phải liên tục tiến hành tiếp. Tuyệt đối không thể chậm. Nếu như ta có thể làm những gì là tốt rồi. Lâm Hiên cảm giác mình là như vậy vô kế khả thi. Hắn căn bản tìm không được một chút manh mối đến. Chợt nhìn đoàn kia hỏa diễm. Trong lòng đột nhiên toát ra cái ý niệm trong đầu đến. Vội vàng dò hỏi. Tỷ tỷ, hỏa phượng chi tâm có phải hay không diệt không xong đây? Đương nhiên. Hỏa phượng chi tâm vô luận như thế nào, đều là không có khả năng dập tắt, trừ phi là kẻ phụ thể tử vong, bằng không là không có khả năng dập tắt xuống. Băng hình kiên nhẫn giải thích, không đến bởi vì tìm không được hỏa phượng chi tâm, mà tâm không nhịn được, như vậy thì tốt làm, xem ta thử một chút ý nghĩ của mình. Lâm Hiên nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay nhiều thí hồn côn. Sau một khắc hồn chữ bị U Lan Thánh Hỏa cho đổ đầy. Cực hạn khí tức lạnh lẽo từ thí hồn côn trong phiêu. Lấy hắn làm trung tâm. Để cho hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Đi. Lâm Hiên nhắm ngay trong đó một đám lửa cắm vào. U Lan Thánh Hỏa lập tức cùng ngọn lửa này kích động lên. Ở Lâm Hiên đại lượng rót phía dưới. Cái này một đám lửa bị U Lan Thánh Hỏa cho triệt để đông lại. Thình thịch một tiếng, hỏa diễm triệt để vỡ thành băng cặn bã, sau đó lại lần nữa bị mới hỏa diễm cho thay thế được. Băng hình chứng kiến Lâm Hiên biện pháp này sau đó, nhất thời sừng sốt, đây chính là Lâm Hiên biện pháp. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có Lâm Hiên mới có thể làm như vậy. Đương nhiên, hỏa phượng chi tâm vô luận như thế nào, đều là không có khả năng dập tắt, trừ phi là kẻ phụ thân tử vong. Bằng không là không có khả năng dập tắt xuống. Băng hình kiên nhẫn giải thích. Không đến bởi vì tìm không được hỏa phượng chi tâm. Mà tâm không nhịn được. Như vậy thì tốt làm.